Dư Ôn, chương 43, luôn chờ ở nơi bắt đầu ba. Góc truyện audio.com, editor Prussia Beta, xa xa xúa. Tiếng của Bùi Tử không lớn, nhưng chẳng khác nào một tia sét nổ tung bên tai Thẩm Du Tu. Phẫn nộ đang dâng cao trong cậu như bị rơi xuống biển sâu dưới mặt băng, một tiếng trầm đục khiến không gian như ngưng kết cả lại. Thẩm Du Tu cứng đờ tại chỗ, không dám tin vào tai mình. Cậu nói cái gì chứ? Bùi Tử buông tay ra, đẩy cậu lùi về sau từng bước, suýt làm cho Thẩm Du Tu đứng không vững. Hắn nghiêng đầu không muốn đối mặt với Thẩm Du Tu, siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện tốt Tạ Tuấn làm đủ cho gã ngồi tù đấy. Lại nói, không phải các người thích dùng tiền sao? Bùi Tử xoay mặt lại, nhìn thẳng người trước mắt mình, ánh mắt nặng nề. Không phải anh nói với Tạ Tuấn, chỉ cần gửi tiền bịt miệng là mọi chuyện sẽ kết thúc à? Người của Tạ Tuấn đến tìm chú Cảnh và em gái tôi, hỏi chúng tôi muốn bao nhiêu tiền đều được. Tiếng nổ thật lớn tràn ngập trong tai Thẩm Du Tu, cậu sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ đứng cách mình hai bước dưới ánh sáng chói mắt của đèn thủy tinh. Ánh sáng rực rỡ xinh đẹp vương vấn trên mặt Bùi Tử chiếu ra sự đau khổ bị chôn vùi và ánh nhìn từ trên cao xuống của hắn. Hắn chất vấn cậu hết sức sắc bén, bao nhiêu tiền cũng được, vậy đây chính là bồi thường mà tôi muốn. Mẹ kiếp, suy nghĩ của Thẩm Du Tu bị mấy câu nói của Bùi Tử làm hoang mang, cậu ngạc nhiên đứng tại chỗ chưa kịp phản ứng đã thấy phía bên kia hành lang vang lên tiếng gầm rú giận dữ. Không biết Tạ Tuấn xuất hiện từ khi nào, gã cởi bỏ áo khoác tây trang, tùy tiện chộp lấy vật trang trí bằng thủy tinh trên hàng lang, mắng to ném tới. Mày là cái thá gì mà dám chơi tao như vậy? Hôm nay tao không giết mày, tao tuyệt đối không phải họ Tạ. Trông thấy vật trang trí kia sắp bay vào gáy Bùi Tử, Tưởng Nghiêu vẫn luôn theo sát phía sau Tạ Tuấn gào lên cản lại. Động tác của Bùi Tử rất nhanh, hắn lách người tránh đi, vật kia lập tức rơi xuống mặt đất vỡ nát tan tành, mảnh vụn văng tứ tung như giông tố ầm ĩ ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc như giọt nước lóe lên trước mặt bọn họ, ngay sau đó, trên cằm Thẩm Du Tu xuất hiện vết đỏ tươi chói mắt. Tưởng Nghiêu vốn đang giữ chặt Tạ Tuấn, trông thấy vết thương rách toác trên mặt Thẩm Du Tu, biến sắc ngay lập tức đạp đầu gối Tạ Tuấn một cước mắng to. Mẹ nó Tạ Tuấn, cậu là thằng điên phải không? Tạ Tuấn vừa thấy Thẩm Du Tu che cằm, một chút máu tươi dính trên khe hở ngón tay cũng bắt đầu hoảng sợ vội đứng dậy chạy tới theo Tưởng Nghiêu. Anh Thẩm, anh không sao chứ? Thẩm Du Tu rũ mắt chẳng hề quan tâm đến hai người bên cạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tử đứng cách cậu đống thủy tinh vỡ kia chịu đựng đau đớn nói. Cậu nói rõ ràng cho tôi, ai sai người cưỡng hiếp em gái cậu? Trán Tưởng Nghiêu thấm mồ hôi lạnh, thử thăm dò vỗ vai Thẩm Du Tu. Du Tu, chúng ta xử lý vết thương trước đã. Thẩm Du Tu hất tay hắn ra, bước lên hai bước, nhìn Tạ Tuấn trốn tránh ánh mắt cậu theo bản năng, quay mặt tiếp tục nói. Bùi Tử chỉ nhìn cậu vài giây rồi nhìn chằm chằm Tạ Tuấn, vẻ mặt âm u. Cậu ta ngầm cho phép Phương Vi tìm người hại em tôi đồng ý với Tạ Trì phá hoại công ty của cậu ta, chẳng lẽ không được sao? Tao đệt mẹ mày, Tạ Tuấn nhổ một câu, giả vờ muốn động thủ, bị ánh mắt sắc như đao của Tưởng Nghiêu đè ép phải nhịn xuống. Tưởng Nghiêu căm giận nhìn kỹ hai người một lần, bước ra nói với Thẩm Du Tu. Góc truyện audio.com, chuyện này có hiểu lầm, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, bây giờ. Miệng vết thương kia cũng chẳng sâu, máu chảy không đáng sợ nhưng là nhìn thấy rất rõ. Thẩm Du Tu buông tay để lộ cằm đầy máu tươi, hai mắt cơ hồ xám xịt úa tàn, hỏi ngược lại y. Nói sao cái gì, bây giờ phải nói rõ cho tôi biết, người bị hại trong vụ án ở Đại học A có phải tên Bùi Lệ hay không? Tưởng Nghiêu bị cậu ép hỏi không có cách chối, ngập ngừng một lát cuối cùng không giấu giếm được đành nhắm mắt cắn răng đáp. Phải, trước mắt Thẩm Du Tu tối đen, toàn bộ những mắt xích tưởng chừng không liên quan đến nhau, móc nối lại trở thành một lời giải thích rõ ràng, cậu từng hy vọng Bùi Tử chẳng phải vì mê mẩn tiền tài mà đến đùa giỡn cậu, nhưng đến khi chân tướng được vạch trần, lý do chân chính lại càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Rốt cuộc ai mới là người thua thiệt ai, ai mới phải xin lỗi ai? Hai mắt Thẩm Du Tu mở to, tất cả ý nghĩ và biện pháp trong đầu như tạm thời trống rỗng. Một lúc lâu sau cậu mới nhúc nhích thân người, liếc qua Tưởng Nghiêu, nhìn về phía Tạ Tuấn đang cúi thấp đầu bằng ánh mắt khiến tim người ta đập nhanh, bắt lấy cổ tay Tạ Tuấn, run giọng chất vấn. Cưỡng gian, cậu vậy mà cho người cưỡng gian một cô gái vô tội. Đệt con mẹ cậu có chút liêm sỉ nào không? Thẩm Du Tu cao giọng quát ném Tạ Tuấn xuống, nhấc chân đá vào bụng gã. Tưởng Nghiêu cực kỳ đau đầu chặn ngang ôm lấy Thẩm Du Tu, liều mạng giữ cậu lại. Du Tu, cậu nghe tôi nói đã. Chuyện này có hiểu lầm, khi ấy không phải Tạ Tuấn muốn như thế, cậu ta bị con đàn bà kia xúi giục trong lúc nóng giận nên mới. Tạ Tuấn bị vứt xuống đất, bàn tay gã bị thủy tinh cứa vài đường, đau đến nỗi gầm nhẹ hai tiếng. Vừa nghe Tưởng Nhiêu giải thích, gã bật dậy căm tức cãi lại. Đúng thật là em không muốn làm như vậy. Gã nhe răng đứng dậy, chỉ vào Bùi tự mắng. Nếu không phải thằng ngoắt này đi theo anh chơi một đêm, phá hỏng chuyện kinh phí đầu tư của em sẽ nghe lời à tiện nhân Phương Vi kia sao? Đủ rồi Tạ Tuấn, Tưởng Nhiêu trông thấy sắc mặt Thẩm Du Tu dần trắng bệch nhanh chóng cây gã câm miệng. Cậu đừng có đổ lỗi cho người khác nữa. Chính cậu phạm luật còn tìm cớ. Chuyện đã qua rồi, cậu còn truy cứu trên người kẻ này có quan trọng không? Câu gốc là đổ chậu phân lên đầu người khác. Tạ Tuấn thở hổn hển, mặt mũi dữ tợn nhìn hai mảnh thủy tinh vỡ găm vào tay mình, liên tục chửi nhỏ vài tiếng, đá ngã một bình phong, nổi giận đùng đùng muốn rời đi. Gã vừa cầm áo khoác vừa hận thù nhìn Bùi Tự đang đứng bên tường, quát đám người thưa thớt vây xem hai câu, đạp cửa bỏ đi. Du Tu, Tưởng Nhiêu cũng chật vật chẳng khá hơn Tạ Tuấn là bao, chột dạ kéo tay Thẩm Du Tu, nhỏ giọng nói. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Thẩm Du Tu lau vết máu im lặng tránh né y, xoay người đi tới bồn rửa tay. Động tác của Tưởng Nhiêu ngừng một chút, do dự không lâu, nhẹ giọng giải thích. Chuyện quá bất ngờ, lúc tôi gọi điện thoại cầu cứu cậu giúp Tạ Tuấn, tôi còn chưa hỏi rõ tại sao lại thế này. Y nói xong thì im một lúc lại bổ sung. Sau khi biết rõ ràng, tôi nghĩ cậu cũng không muốn bị dính líu vào chuyện này, hơn nữa lúc ấy mọi chuyện được giải quyết xong rồi, cho nên. Tưởng Nhiêu, Thẩm Du Tu bỗng ngắt lời y, giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Cậu cũng đi trước đi. Nhất thời Tưởng Nhiêu không nói được câu nào, á khẩu nhìn cậu. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Du Tu cúi đầu rửa tay dính máu, nước màu đỏ nhạt tụ lại thành một vũng nhỏ, chảy dọc theo bồn rửa kim loại lạnh như băng. Tưởng Nhiêu nhìn cậu một chốc, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng rời đi, chào hỏi quản lý ở cuối hành lang, bảo gã xử lý việc còn lại cho tốt. Bùi Tự vẫn dựa vào bức tường cứng mà thong thả hút thuốc. Thẩm Du Tu xoay người đóng cửa, Bùi Tự lập tức thấy được nửa gương mặt ướt sũng của cậu, tay cậu cũng ướt, vài giọt nước nhỏ xuống từ trên cằm tỏa sáng dưới ánh đèn khiến người ta dễ lầm tưởng là nước mắt. Khi cậu đi ngang Bùi Tự, mùi máu tươi thoảng qua. Tay cầm thuốc lá của Bùi Tự hơi run lên, môi miệng của hắn rõ là không có vết thương nào, hắn lại cảm thấy mùi thuốc lá cay tê làm nó đau xót, không thể nhịn được mà đuổi theo Thẩm Du Tu hai bước bắt lấy cổ tay cậu. Tay Bùi Tự rất lạnh, hắn bắt lấy cổ tay kia chẳng giống giữ lại bằng độ ấm mà là cái còng cố chấp giam cầm người khác mặc kệ mọi hậu quả. Thẩm Du Tu không dãy giụa, đứng lại quay đầu nhìn hắn. Bùi Tự như có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng nói ra được chữ nào. Hắn nắm chặt tay Thẩm Du Tu không buông, gọi tên cậu bằng giọng điệu nhu hòa hiếm thấy khiến người khác rung động. Thẩm Du Tu, cậu buông ra, Thẩm Du Tu mệt mỏi nói. Tất cả những chuyện đêm nay tựa hồ chẳng có liên quan gì đến cậu, lại như thiên ti vạn lũ dựng lên vì cậu, cậu mệt quá, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Nhưng những ngón tay Bùi Tự siết cổ tay cậu càng chặt thêm một chút. Sự yên lặng kỳ lạ của Bùi Tự trong trận cãi vã vừa rồi là do lòng hắn quá bối rối, khẩn trương cúi đầu nói. Chuyện tư liệu thật ra tôi không muốn. Hắn chưa nói xong, Thẩm Du Tu đã hiểu rồi. Không muốn liên lụy anh. Thẩm Du Tu tự giễu mà cười, chỉ cảm thấy món nợ hỗn loạn lung tung này ai cũng chẳng vô tội, nếu Bùi Tử không được cậu tha thứ thì không ai đủ khả năng tha thứ cho Bùi Tử. Chuyện tư liệu kết thúc rồi, cậu giữ nguyên người, hơi nghiêng thân nói với người phía sau. Những chuyện khác cũng dừng ở đây thôi. Bùi Tử khó tin giật mình, lâm vào mờ mịt, tim đập nhanh mà ngay cả hắn cũng chẳng nhận ra. Hắn sững sờ nhưng không buông tay Thẩm Du Tu. Thẩm Du Tu rút ra không được, đơn giản không rút nữa, tiếp tục nói. Chuyện của em gái cậu là Tạ Tuấn làm sai, báo ứng thế nào cũng đáng, tôi không thay cậu ta tính món nợ đó. Chuyện cậu gạt tôi cũng không so đo nữa. Thẩm Du Tu nói xong, mũi lên men, cảm giác ngực mình chậm rãi nghẹn phát đau, khàn giọng nói. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, Bùi Tự, không phải ngay từ đầu cậu tìm tôi vì số tư liệu đó, đúng không? Bùi Tự lộ ra vẻ mặt quái dị trước giờ chưa từng có. Hắn cau mày, môi khẽ nhếch như thể phải trả lời một đáp án chắc chắn, rồi ngừng một chút hồi lâu mới đáp. Không phải là toàn bộ, ngay lúc hắn mất tập trung, Thẩm Du Tu giãy cổ tay ra lắc lắc hai cái. Nghe hắn nói vậy, cậu miễn cưỡng cười. Bây giờ gạt tôi không có ích gì. Cậu ném tấm thẻ ghi số điện thoại kia xuống mặt đất cứng rắn giữ gìn tự tôn. Thật ra tôi không ngại bị người khác coi là công cụ. Nhưng chuyện gì cũng nên có sự công bằng chứ, gọi một con vịt thì thế nào cũng phải tính tiền phục vụ, có vào thì phải có ra. Thẩm Du Tu cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp mà cậu đã từng hôn vô số lần của Bùi Tự, đau đớn không chịu được nhẹ giọng nói. Với cậu, Bùi Tự, dù là bạn giường, tôi tự hỏi trong mấy tháng qua tôi đối xử với cậu không tệ đúng chứ? Gocchuyenaudio.com, tiền, người, chuyện rắc rối ở nhà cậu còn có. Cậu nghẹn 2 giây, không nói thêm gì nữa, quay người bước ra ngoài. Tôi cho cậu nhiều như thế, những thứ tôi muốn cậu đã cho được chưa? Mưa ngoài cửa sổ rơi rất nhanh, dòng nước phá vỡ giới hạn từ trong ra ngoài. Bùi Tự cứng đờ đứng ở lối vào hành lang, nhìn chiếc xe của Thẩm Du Tu lướt vội qua cửa sổ sát đất bên ngoài. Trong đầu hắn còn ngập chìm trong câu chất vấn cuối cùng của Thẩm Du Tu, cả người như bị đóng đinh tại một không gian bé hẹp mà bọn họ vừa nói chuyện ở đây, không thể động đậy nổi. Hắn đứng mất 1-2 phút. Hứa Miên Thu mặc một bộ váy đen gợi cảm dẫn bảo vệ nhà chị ta đi tới, kẹp một điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng phun khói thuốc về phía hắn, chậm chậm nói. Xem ra đúng là đánh mất hồn phách rồi. Bùi Tự đẩy chị ta ra, thô bạo kéo ghế sofa ngồi xuống, mở miệng gọi rượu. Hứa Miên Thu nhướng mày một cái, liếc mắt nhìn bartender ý bảo cậu ta xách rượu đặt lên trước mặt Bùi Tự, tự rót cho hắn một ly, ngồi dựa vào bên cạnh. Người vừa mới đi là chủ nợ của cậu. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ chủ nợ, Bùi Tự lại như không nghe thấy, bình tĩnh cầm ly rượu. Tôi đúng là không ngờ được cậu là song tính luyến. Hứa Miên Thu rít điếu thuốc, thấy hắn uống rượu như thể không muốn sống nữa, nghiêng đầu đầy một cái. Vậy là đủ rồi, rượu này không rẻ đâu. Cô nhấc ngón tay cầm thuốc chọc lên mặt Bùi Tự, sâu xa mà nói. Rượu đắt tiền, không phải người như chúng ta có thể mua say được. Tay Bùi Tự thoáng dừng, lại nuốt một miệng to, nói. Tôi biết là tốt rồi. Hứa Miên Thu dướn nửa người trên lấy gạt tàn trên quầy bar, rụi thuốc. Cậu đó, ít mơ mộng hão huyền thì sẽ không thất vọng. Mấy cốc rượu chui vào bụng Bùi Tự, lửa lên hừng hực khiến hắn khó chịu, làm giảm chút đau đớn trong lồng ngực. Hắn không muốn phải nghe dậy đời, lãnh đạm đáp, không có việc làm à, chị còn không đi đi, chưa xem đủ trò hay, tại sao tôi phải đi chứ? Hứa Miên Thu không chịu như ý hắn đấy, ngoắc bartender chuẩn bị một ly nước chanh nóng, mỉa mai đáp. Bùi Tự liếc mắt nhìn cô, đoán được đại khái là Hứa Miên Thu nghe được tin tức từ đồng nghiệp nào đó. Chưa xem đủ, lần đầu tiên chị xem tôi đánh nhau à, tôi xem cậu đánh nhau với người ta nhiều rồi. Hứa Miên Thu nhàm chán vuốt tóc xoăn của mình. Người song tính luyến tôi gặp ở quán bar cũng nhiều lắm luôn. Bartender cầm ly nước nóng để lên quầy bar, cô lanh lẹ đổi ly rượu trên tay Bùi Tự, lười biếng nói. Nhưng là lần đầu tiên thấy cậu đau lòng vì người ta đấy. Khách chương.